Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 617, ái muội ở trong xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Trì Úy cũng cảm nhận thấy cơ thể Đường Tâm Nhan cứng đờ vì đau. Mặc dù trong lòng anh tràn đầy ghen tị khi nhìn thấy cô gần gũi với Phượng Cừ, nhưng Mạc Trì Úy vẫn khẽ buông lòng lực ở tay mình. Anh đã hỏi Nhiễm Nhiễm rồi. Cảnh ôm này là cảnh cuối cùng. Em đi thay quần áo đi. Anh đợi em. Đường Tâm Nhan quay người đi về hướng xe. Mạc Trì Úy, anh không yêu Tâm Nhan. Tại sao anh lại muốn giữ cô ấy bên mình? Sau khi Đường Tâm Nhan rời đi, Phượng Cừ bước thẳng đến đứng trước mặt Mạc Trì Úy. Vẻ chiếm hữu rõ ràng trong mắt Phượng Cừ khiến sự lạnh lùng trong mắt Mạc Trì Úy ngày càng dày thêm. Phượng Cừ, tôi có thể cho anh một chỗ đứng trong làng giải trí. Nhưng tôi cũng có thể hủy diệt anh khiến anh không còn gì cả. Mạc Trì Úy khẽ cười. Nhưng lời nói ra từ đôi môi mỏng lại khiến người ta lạnh sống lưng. Nếu như anh yêu Tâm Nhan thì anh sẽ không ôm ấp những người phụ nữ khác. Mạc Trì Úy, tôi khinh thường anh. Phượng Cừ hung hăng, dữ dằn nói. Nếu không phải có nhiều người ở xung quanh, anh ta đã tung một cú thật mạnh vào Mạc Trì Úy rồi. Cho dù anh ta đánh không lại được Mạc Trì Úy, bị anh đánh cho ngã rúi rụi trên mặt đất, ôm ấp với phụ nữ khác. Mạc Trì Úy nghe xong những lời này, lông mày cau lại. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân chính khiến người phụ nữ của anh cứ đối xử lạnh nhạt, hờ hững với anh sao? Hãy nhớ cho kỹ, anh nên giữ khoảng cách nhất định với người phụ nữ của tôi. Nếu không, tôi thực sự không thể đảm bảo rằng những gì tôi vừa nói có thành sự thật hay không đâu. Hơn nữa anh cũng nên biết rằng dẫm nát anh đối với tôi mà nói cũng dễ dàng như dẫm chết con kiến thôi. Nói xong, Mạc Trì Úy quay người bước về phía xe của Cố Nhiễm Nhiễm. Nhìn thấy Mạc Trì Úy đến gần, Cố Nhiễm Nhiễm đang đứng bên ngoài xe mà trên mặt lộ ra vẻ bất lực. Nhiễm Nhiễm, nếu tôi là cô, tôi sẽ trở về phòng chuẩn bị thật tốt. Dẫu sao thì lần này đến đây, Chi Hành đã từ bỏ rất nhiều thứ. Mạc Trì Úy nói. Cố Nhiễm Nhiễm hít vào một hơi thật sâu. Tôi có thể rời đi ngay lập tức. Nhưng mà, nếu như anh là Tâm Nhan đau lòng, tôi vẫn sẽ tìm anh tính sổ đấy. Để lại lời cảnh cáo xong, Cố Nhiễm Nhiễm quay người rời đi cùng với trợ lý. Mạc Trì Úy trực tiếp mở cửa xe. Á! Đường Tâm Nhan đang thay quần áo, không ngờ có người đột nhiên mở cửa xe khiến cô giật mình hét lên. Khi nhìn thấy Mạc Trì Úy đi vào trong xe mới thở phào. Gầy rồi, trên người Đường Tâm Nhan chỉ mặc một bộ đồ lót mỏng manh. Cho nên Mạc Trì Úy có thể thấy rõ thân thể cô quá gầy. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà cô gái nhỏ này lại sụt cân nhiều như vậy. Xem ra trong thời gian tới, anh phải bồi bổ thật tốt cho cô mới được. Đường Tâm Nhan mặc quần áo vào với tốc độ nhanh nhất. Nhiễm Nhiễm đâu rồi? 2 giờ nữa Chi Hành sẽ đến đây. Cô ấy về trước rồi. Chúng ta đi ăn thôi. Mạc Trì Úy trực tiếp khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi phim trường. Ngồi ở phía sau, Đường Tâm Nhan cứ nhìn chằm chằm Mạc Trì Úy. Cô không thể hiểu ra mục đích của người đàn ông này đến đây để làm gì nữa. Cô gái, em cứ nhìn tiếp như vậy. Tí nữa anh ăn không tiêu đâu. Giọng nói hơi khàn của Mạc Trì Úy vang lên bên tai Đường Tâm Nhan. Nghe được mấy chữ ái muội này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan đột nhiên thẹn thùng. 2 tầng mây đỏ ửng nổi lên. Mạc Trì Úy lái xe thẳng đến một nhà hàng Trung Quốc. Đây chắc chắn là nơi cám dỗ lớn nhất đối với Đường Tâm Nhan. Vì gần đây cô toàn phải ăn đồ Tây, không có thời gian thưởng thức lấy một lần món Trung Quốc. Đặc biệt là khi đặt những món ngon này trước mặt cô, Đường Tâm Nhan vậy mà lại thèm nhỏ nước miếng. Ăn đi, toàn món em thích ăn đấy. Mạc Trì Úy ân cần đưa đôi đũa cho Đường Tâm Nhan. Đường Tâm Nhan cầm lấy đôi đũa, nhưng chưa ăn miếng nào, Đôi mắt rạng rỡ xinh đẹp không ngừng nhìn chằm chằm Mạc Chi Úy. Không ở bên cạnh, sư muội, tốt của anh mà lại chạy đến chỗ em làm gì? Anh nói đi, có chuyện gì sao? Đường Tâm Nhan nhẹ giọng hỏi. Cô vẫn không thể quên được hình ảnh Mạc Chi Úy ôm Triệu Hân Hân. Mạc Chi Úy nâng mắt nhướng mày. Giáo sư Triệu bị bệnh. Mấy ngày nay anh vẫn luôn chăm sóc ông ấy. Nếu không anh đã đến đây từ 2 ngày trước rồi. Mạc Chi Úy nói. Giáo sư Triệu bị bệnh. Đường Tâm Nhan hơi kinh ngạc khi nghe câu trả lời này của anh. Nhưng chuyện bức ảnh đó. Cô vẫn nói cho anh biết. Những ngày qua tại sao em lại thờ ơ hờ hững với anh như vậy? Hình như em đã quên mất anh là chồng em thì phải. Mạc Chi Úy đứng dậy. Ngồi xuống bên cạnh Đường Tâm Nhan. Đặt tay lên vai cô. Buộc cô phải nhìn anh. Mạc Chi Úy, anh không cảm thấy xấu hổ khi hỏi câu này sao? Đường Tâm Nhan liên tục tự nhủ với bản thân rằng cô nên quên những bức ảnh đó đi và không được để những bức ảnh đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Nhưng Mạc Chi Úy thậm chí còn chủ động nhắc đến vấn đề này. Ngọn lửa trong lòng cô trong chốc lát dường như lại bùng cháy mãnh liệt. Đường Tâm Nhan càng tức giận bao nhiêu thì Mạc Chi Úy càng nhận ra có điều gì đó không ổn. Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạc Chi Úy nghiêm mặt hỏi. Nếu không giải quyết chuyện này cho ra nhẽ, cô gái nhỏ này của anh chắc chắn sẽ không cho anh sắc mặt tốt cho xem. Được rồi, em sẽ cho anh xem chuyện tốt mà anh đã làm. Đường Tâm Nhan đẩy Mạc Chi Úy ra. Lấy điện thoại trong túi ra. Đặt bức ảnh được sao chép từ điện thoại của Phượng Cừ trước mặt Mạc Chi Úy. Sao lại có bức ảnh như vậy? Mạc Chi Úy cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy bức ảnh mình ôm Triệu Hân Hân. Anh không ngờ sự giúp đỡ của anh lại bị kẻ có động cơ thầm kín lợi dụng để phá hoại mối quan hệ của anh với cô gái nhỏ của mình. Anh nhìn rõ chưa? Người đang ôm Triệu Hân Hân này là anh đúng không? Anh Mạc, Đường Tâm Nhan cười lạnh chế nhạo. Sự việc bức ảnh khiến Mạc Chi Úy ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng ghen tuông của Đường Tâm Nhan, khuôn mặt đẹp trai của anh lại nở một nụ cười xấu xa. Cô gái, anh thích bộ dáng ghen tuông này của em. Nhưng, có điều bị người ta làm cho hiểu lầm như thế này rồi tin sai chồng em là người đàn ông phản bội em. Có phải là hơi ngu ngốc không? Mạc Chi Úy nâng chiếc cằm thanh tú của Đường Tâm Nhan lên. Hơi thở nóng rực phả lên má cô. Gây hiểu lầm. Đường Tâm Nhan hừ lạnh một tiếng. Bức ảnh bày ra ngay trước mắt mà anh còn nói với em là bị người khác gây hiểu lầm. Mạc Chi Úy, anh thật sự cho rằng Đường Tâm Nhan em bị mù sao? Vốn dĩ còn đang chờ đợi lời giải thích của Mạc Chi Úy. Nhưng cô lại không ngờ rằng mình lại nghe được đáp án như vậy. Điều này khiến Đường Tâm Nhan tức đến phồng mang trợn má. Trong đôi mắt to ngấn nước bùng lên ngọn lửa giận. Bởi vì tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Tâm Nhan càng thêm ửng hồng. Thanh tú khiến trái tim Mạc Chi Úy đập rộn ràng. Cô gái, sự mê hoặc của em đối với một người chồng đã sống như một hòa thượng mấy ngày nay chắc chắn là một sự câu dẫn chí mạng. Ngón tay trỏ thon dài trắng trẻo của Mạc Chi Úy gõ nhẹ lên đôi môi đỏ hồng kiều diễm của Đường Tâm Nhan. Cách chương.